Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chân chính khủng bố. Trùng chi kén, cái này là hành lang trưng bày tranh tên, bởi vì ra đáng sợ sự cố, chỉnh ở giữa hành lang trưng bày tranh đã bị phong tỏa. Phụ cận có cảnh quan tuần tra, xa ngựa dừng lại, Rốt cùng Saoru nhảy xuống tới. Nhìn đen kịt bên trong kiến trúc, đều có chút tim đập nhanh. Nhớ kỹ, không thể xem bộ kia bị nguyền rủa bức tranh. Nếu như ngươi nhớ kỹ ác ma chân dung, có lẽ lần sau cái kia nguyền rủa liền tìm tới ngươi. Rốt xuất ra hai đầu miếng vải đen, đem con mắt che kín, còn lại một đầu cho Saoru. Loại trang phục này càng giống ác ma thợ săn. Saoru chửi bậy một câu, che kín hai mắt, linh cảm đột nhiên dưới tóc, phảng phất radar quét hình, chung quanh 10 mét vật phẩm đường nét rõ ràng xuất hiện trong đầu. Mặc dù nơi này nguyền rủa chi linh không phải tới từ thâm uyên chân chính ác ma, nhưng cũng là một cái vô cùng lợi hại ác ma chức nghiệp giả chỗ bố trí đưa. Rốt hít mũi một cái. Dù cho đối phương đã rời đi thật lâu, ta vẫn như cũ theo trong không khí ngửi được nồng đậm ác ma khí tức. Vì cái gì, người cảm thấy ác ma kia chức nghiệp giả đã rời đi? Saoru hỏi, bởi vì nếu như đối phương còn ở đó, trong cơ thể ta ác ma lực lượng đã bắt đầu bản năng run rẩy. Trên thực tế, hiện tại ta còn thực sự có một chút cảm giác, Rốt thành khẩn trả lời. Còn có vấn đề sao? Không có. Hai người thấy cảnh quan bên kia cũng cùng Hy Linh nữ sĩ quản gia thương lượng hoàn tất. Lập tức một trước một sau xông vào hành lang trưng bày tranh. Phủ bụi cánh cửa bị mở ra. Saoru lập tức cảm giác được bên trong khủng bố. Còn tốt, hoàn cảnh không có triệt để bị cải biến cùng phong bế. Rốt thở sâu, chúng ta đi vào. Nguyền rủa chi linh đặc điểm, liền là một khi bị thấy rõ giết người quy luật, người bình thường cũng có thể còn sống, bởi vì nó chỉ là một đoạn cứng nhắc chương trình, nhưng không bài trừ ác ma lập trình viên đột nhiên xuyên tạc quy tắc, hoặc là tự thân đột biến khả năng. Đối Saoru cùng Rốt mà nói, lúc này nguy hiểm vẫn tính miễn cưỡng có khả năng tiếp nhận. Bọn hắn vừa bước một bước vào hành lang trưng bày tranh bên trong. Cảnh vật chung quanh đột biến, ngoại giới hết thảy huyên náo đều hóa thành yên lặng, phảng phất đi tới một thế giới khác. Đây là linh thể đều có ảnh hưởng cảnh vật chung quanh năng lực, mà căn cứ săn bàn tay ma quỷ sách bên trên ghi chép, nguy hiểm nhất linh thể thậm chí có thể tại linh giới bên trong liền đem người bình thường linh hồn hấp dẫn tới. Chế tạo thảm án, mông lung trong bóng tối. Hành lang thật dài, tựa hồ không nhìn thấy phần cuối, bởi vì không biết cái nào bức tranh nhận lấy nguyền rủa. Hai người bọn họ đều bịt mắt, nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì. Saoru là thuần túy dùng linh cảm thay thế thị giác. Mà Rốt tựa hồ nhận qua chuyên môn huấn luyện, dựa vào một cây thủ trưởng liền xác định chung quanh địa hình. Đi theo ta, Saoru một ngựa đi đầu, nhanh chóng kiểm tra chung quanh. Mặc dù linh cảm vô phương cẩn thận đến hết thảy chung quanh đều rõ ràng, nhưng đại thể địa hình cùng chướng ngại vật đều tại trước mắt hắn tiêm hào tất hiện. Thậm chí trên vách tường bức tranh, nếu như hắn tập trung tinh thần, đều có thể thấy một chút đường nét. Bất quá hắn chắc chắn sẽ không cố ý tìm kiếm nguyền rủa. Nhường trên đó thân, cùng như vậy một cái linh thể giao thủ, cũng không là việc hay. Chuyển qua một chỗ đường rẽ về sau, Saoru bỗng nhiên thở dài. Tại cảm giác của hắn bên trong, phía trước mấy mét chỗ, trên mặt đất nằm một cỗ thi thể, mùi máu tươi, người chết. Rốt hít mũi một cái. Hy Linh phu nhân, là nàng. Xe ngựa tốc độ làm sao theo kịp linh thể đi xuyên? Hai người đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là lúc này Hy Linh phu nhân không còn có trước đó xinh đẹp cảm giác. Nàng con người xinh đẹp hoàn toàn mất đi màu sắc, đầu cùng thân thể tách rời, máu tươi tại dưới thi thể chảy xuôi mảng lớn. Hiện trường bức tranh sơn dầu cái nào một tấm. Xem giới thiệu, tuyệt đối không nên xem bức tranh bản thân. Rốt trầm giọng nói, cái này sảnh triển lãm là Sauru linh cảm ngoại phóng. Tìm được minh bài giới thiệu, họa sĩ Robert tác phẩm Hoàng hôn bên trong nam nhân. Này tấm bức tranh bị nguyền rủa khả năng rất lớn. Đi thôi, Rốt thủ trưởng gõ đất, xác định nguyền rủa đầu nguồn. Chúng ta có khả năng giao nhiệm vụ, chuyện còn lại có thể nhường nữ thần giáo hội tiếp nhận. Đợi một chút, Sauru lúc này lại có phát hiện, bên kia còn có người. Bước chân hắn nhất chuyển, đi vào một cái khác sảnh triển lãm. Ở trung ương có một thiếu nữ, hắn hết sức quen thuộc thiếu nữ Molly. Lúc này Molly Apple bộ dáng rất tồi tệ, hoặc là nói nàng đã là một cỗ thi thể. Đồng thời hai mắt bị đào, ngũ quan chảy ra màu đen máu bầm, hai tay bóp lấy cổ của mình, đầu lưỡi nhả dài sẫm, trên ngón tay của nàng có máu, là chính nàng lột hết ra ánh mắt của mình, đâm rách lỗ tai của mình, sau cùng bóp chết chính mình. Sauru cảm giác được một trận ác hàn, có thể hạ gục một người bản năng nhất cầu sinh ý thức. Đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ha ha, ta ngửi được mùi lưu hoàng, còn có ngọn nến bùng cháy, tinh dầu huân hương, nàng tại tiến hành một cái nào đó nghi thức. Rốt bỗng nhiên cười lạnh, hoàn toàn chính xác. Sauru quan sát, phát hiện hoàn toàn chính xác có cái khác bố trí. Đây là có chuyện gì? Rất rõ ràng, cái này hành lang trưng bày tranh bên trong không chỉ có tồn tại một cái khủng bố. Rốt nói, nàng tới này bên trong có phải là vì bộ kia hoàng hôn bên trong nam nhân? Cởi ra phía trên nguyền rủa chi linh phong ấn, vì nguyền rủa người nào đó, tỉ như ngươi. Thế nhưng nguyền rủa chi linh không phải người bình thường cùng đê giai siêu phàm giả có khả năng thao túng. Nàng thất bại, nguyền rủa chi linh đột phá phong ấn, lại bắt đầu điên cuồng giết người. Vì tự cứu, nàng cử hành làm ác ma cầu nguyện nghi thức. Sau đó, liền là ngươi thấy dạng này, nàng có lẽ thấy được. Chân chính ác ma đồng đẳng với tà thần, không thể nhìn thẳng. Thậm chí nó thâm uyên ngữ điệu, đối với đê giai siêu phàm giả tới nói, cũng là cực đoan kinh khủng sự vật. Tiểu nữ hài này, thật sự là trúng số độc đắc, nàng nhất định là vận rủi chi thần quyến giả. Nếu có này tôn tồn ở đây, Rốt bổ sung câu, ngươi một mực tại tìm kiếm nàng, hy vọng nàng giải đáp ngươi một chút nghi nan, đáng tiếc nàng cũng đã chết. Mặc dù linh môi có thể khiến người chết nói chuyện, nhưng Sauru lúc này mảy may không có loại suy nghĩ này. Mặc dù Molly có thể thành công thông linh, nàng linh cũng chắc chắn bị ác ma ô nhiễm, thông linh liền là muốn chết. Sauru hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó nữ hài bị nhốt tại hành lang trưng bày tranh bên trong, đối mặt không ngừng giết người lấy mạng nguyền rủa chi linh, không thể không làm ác ma khẩn cầu, vốn chỉ là khẩn cầu bảo hộ, nhưng trong thâm uyên cái kia vĩ đại, không thể diễn tả tồn tại, lần này vậy mà như thế khẳng khái, triển lộ hình dáng, có lẽ còn kèm theo kinh khủng. Ô nhiễm nói nhỏ, bị thất thần cùng với tín đồ xưng là ô uế chi ngữ. Thâm uyên nói nhỏ, đồ vật, cái kia không thể gọi tên khủng bố, trực tiếp chui vào thiếu nữ đại não, phá hủy lý trí của nàng. Dù cho áp dụng một chút phong bế ngũ quan tự cứu thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì. Sau cùng, chính nàng bóp chết chính mình. Dù cho là Sauru, thậm chí cái khác siêu phàm giả, đụng phải tình huống như vậy, đồng dạng đến cắm, rõ ràng chỉ là một cái bình thường nhất nghi thức cầu khẩn. Sauru có chút không thể tin lầm bầm, ai biết được, ác ma lại sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Rốt nhún vai, Thâm Uyên ác ma vốn chính là không thể lý giải tồn tại. Hiện tại, nơi này mức độ nguy hiểm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.